Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 458, chương 458.458. Miếu thờ hương khói, chương 458.458. Miếu thờ hương khói đợi cho đi qua này đại đạo. Đó là đi vào này bách hoa trấn nội, lui tới người đi đường rất là náo nhiệt. Các nàng đi vào trong đám người, liền như là tích vào trong biển một giọt thủy, chưa từng khiến cho cái gì rối loạn tới, bất quá một chút tâm tư nhanh nhạy thôn dân đảo cũng có thể đoán ra các nàng tu sĩ thân phận, càng không dám dễ dàng đắc tội. Minh Lâm Lang nhìn hướng một chỗ, lộ ra mặt cười tới. Chúng ta đi nhìn một cái nơi đó người như vậy nhiều đang xem cái gì. Nàng từ trước đến nay tổ lãnh, có chút thoát ly thế tục, di thế độc lập thanh ngạo cảm. Nhưng hiện giờ tại đây nhân gian pháo hoa khí tiêm nhiễm hạ, đảo sinh ra chút thiếu nữ bừng bừng sinh khí. Bùi Tịch Hòa xem ở trong mắt tâm sinh vài sợi cảm xúc. Tới, kỳ thật đại đạo dưới, hết thảy sinh linh đều là bình đẳng. Thiên đạo bất nhân, lấy vạn vật như xô cầu, mặc kệ là nhân tộc vẫn là yêu tộc, phàm nhân vẫn là tu sĩ, ở này quy tắc vận chuyển hạ đều là đối xử bình đẳng, sinh ở đám mây già. Nếu không quan sát phàm thổ, vô luận như thế nào đi hiểu được trong lòng đều mang theo một tia cao ngạo chi ý, nhưng cần biết này. Chín thước chi đề bắt đầu từ lũy thổ. Ngàn dặm hành trình bắt đầu từ dưới chân, tu sĩ cùng phàm nhân tương so là đã xảy ra sinh mệnh trình tự nhảy biến, nhưng rốt cuộc căn ở nơi đó. Nếu không biết nhân gian vui buồn tan hợp pháo hoa hồng trần, nói gì chân chính cùng đại đạo tương tiếp. Đây là Minh Lâm Lang vào đời chi lộ, đều không phải là nàng tính tình trong nháy mắt đột nhiên thay đổi, mà là nàng lúc này ở nỗ lực đem chính mình rơi vào nhân gian. Bởi vậy không ngừng mài giũa, tăng quảng kiến thức, lấy cầu nhập đạo, này đó suy nghĩ cũng bất quá một sát hiện lên. Bùi Tịch Hòa hồi nàng nói, chúng ta đây liền đi nhìn một cái đi. Hồ Ly chân sau vừa dẫm một lần nữa nhảy lên Bùi Tịch Hòa đầu vai, kêu này giả vờ ghét bỏ nói, nhìn ngươi móng vuốt đều biến thành màu đen còn dám nhảy đến ta trên vai. Hách Liên tinh tế đánh giá hạ chính mình tứ chi, hắn mới nhớ tới đã sớm dùng một chút pháp lực bao vây bốn chân, nơi nào sẽ lây dính bụi đất, ngươi như thế nào trống rỗng bôi nhọ hồ ly trong sạch. Ta móng vuốt là thuần trắng, thuần trắng. Quanh mình người đi đường phần lớn phàm tục, hắn chỉ vận dụng điểm thủ đoạn nhỏ liền có thể gọi bọn hắn nghe không được chính mình nói chuyện. Bùi Tịch Hòa không để ý tới hắn, cười cùng Minh Lâm Lang đi hướng đám người kia vây quanh địa phương. Sao? Đúng là kia chỉ dẫn các nàng tiến đến tháp cao. Khoảng cách gần, các nàng xem càng thêm tinh tế. Này Phật tháp cao túc có 20-30 trượng cao, phân 6 tầng, bề ngoài ngắn gọn lưu sướng. Lấy ngói đỏ hắc gạch làm cốt, gỗ mun đàn hương làm huyết quản, lầu các kiểu dáng kết cấu, một tầng chừng 16 tháp mái, nhiều thả dày đặc, vì chuyên thạch kết cấu, lấy đồng ti xỏ xuyên qua treo kim sắc Phật linh, theo gió nổi lên liền có một trận gọi người tâm thần yên lặng thanh thúy leng keng, nơi này nhưng thật ra Phật học rầm rộ. Bùi Tịch Hòa đáy lòng thầm nghĩ. Thiên hư thần châu mạnh nhất Phật tu thế lực chính là Thiên Phật Tông. Cũng gọi Phật Tông, vẫn chưa bước lên chín đại tông môn chi nhất, nhưng là thực lực cũng không dung khinh thường, thêm chi sư phó đã từng cùng nàng nói qua. Phật tu một đạo cũng này đây thiên địa linh khí làm cơ sở. Vô luận là thể tu một mạch La Hán vô thượng kim thân vẫn là linh tu một đường bàn nhược ba la mật. Đa tâm kinh đạo pháp truyền thừa đều là lợi hại vô cùng, nhưng lợi hại Phật tu cần phải lục căn thanh tịnh, thiện tâm mà đi, yêu cầu hà khắc, cũng không là tâm tư trong suốt. một lòng hướng Phật giả luyện không đến đại thành cảnh giới. Chẳng qua là hư ném thời gian, thậm chí sẽ tẩu hỏa nhập ma, không duyên cớ lây dính tâm ma yêu quái, cũng là vì nguyên nhân này đắc đạo cao tăng. Thiếu chi lại thiếu, chùa Thiên Phật mới chưa từng tiến vào chín đại tông môn, nơi này có tiểu tông môn đóng quân truyền thừa đạo thống. Bùi Tịch Hòa không khỏi nghĩ, chẳng lẽ là Phật tu một mạch tông môn? Kia chùa miếu cửa đám đông ồ ạt, lại không có cái gì ầm ĩ ồn ào tiếng động, tinh tế trầm hạ tâm tới liền có thể nghe được từ chùa miếu bên trong truyền lại ra tới tụng kinh thanh cùng đánh mõ dầu có tiết tấu cảm tiếng vang. Các nàng theo có tự xếp hàng đám người mà đi, phân ra một sợi tâm thần niệm lực thẩm tra nơi đây, để tránh xuất hiện khác thường. Cẩn thận lâu rồi, như vậy thói quen làm đều thành bản năng. Bùi Tịch Hòa đi vào trong miếu, hướng kia công đức dương trung ném mấy khối tiện tay tạo thành vàng bạc tảng, xem như cùng Minh Lâm Lang cùng Hồ Ly cùng nhau liêu biểu một phen nông cạn tâm ý. Nàng bước vào chính nội đường, lập tức ánh vào mi mắt đó là một tôn sán lạn kim thân tượng Phật. Kia phó tượng Phật uy nghiêm rồi, lại từ ái, đôi tay véo động, hai mắt như thật, tựa hồ ở bi liên thế nhân, lại ở thẩm phán thiên hạ ác đồ. Đủ có thể thấy điêu khắc kim thân người tài nghệ thật là xảo đoạt thiên công tạo hóa, ở người ngoài trong mắt kia tượng Phật lóe sán lạn quang, chính là cả người kim sán chiếu rọi. Mà Bùi Tịch Hòa trong mắt này đó quang lại là nơi phát ra với này tôn tượng Phật thượng kỳ dị lực lượng. Nàng tự kim ô truyền thừa trong trí nhớ lật xem, cuối cùng là biết được vật ấy vì sao tín ngưỡng hương khói chi lực cùng Minh Lâm Lang sở cần công đức chi lực là bất đồng hai việc. Nhưng thường có tu giả lẫn lộn, người trước chính là sinh linh chân thành kính ngưỡng nguyện lực sở ngưng kết, đối với tu vi tinh tiến là một cổ cực đại ích lợi, người sau lại là từ minh minh bên trong chính trực vô tư thiên đạo ban cho, làm việc thiện sự, loại thiện nhân, đoạt được đến thiện quả, thường thường đối với tu vi tiến cảnh không có hiệu quả, lại có thể tạo được tụ tập tụ lại khí cơ tác dụng, do đó tăng cường khí vận, kêu người sở hữu thường thường gặp giữ hóa lành. Như thế cùng Bùi Tịch Hòa cửu cửu mệnh cách tương cùng loại, bất quá mệnh cách nãi trời sinh, công đức lại nhưng hậu thiên tích góp. Nhìn tượng Phật kim thân thượng tụ tập nồng hậu hương khói chi lực, loại này lực lượng không thể bị cướp lấy, chỉ biết cung cấp tín ngưỡng ngọn nguồn. Nếu là ở tinh tiến chút, có lẽ có thể tẩm bổ ra cùng loại sơn quân như vậy tinh linh. Hơn nữa nhất định vì thiện niệm hóa thân, đảo cũng có thể phù hộ một phương, đến lúc đó liền thật là minh minh bên trong có Phật tổ ở phù hộ. Này đó phàm nhân, mà đột nhiên, Bùi Tịch Hòa nhìn phía chùa miếu ở ngoài một chỗ, ngay sau đó liền đã thân hình biến mất ở chỗ này. Nàng đột nhiên biến mất khiến cho chút rối loạn. Minh Lâm Lang lập tức thi triển thuật pháp kêu chung quanh người phai nhạt này đoạn ký ức. Thân hình cũng theo biến mất, rời đi nơi đây, một chỗ núi rừng gian, Bùi Tịch Hòa ánh mắt hỗn loạn vài phần màu lạnh, chợt lòng bàn tay pháp lực xuất hiện mà đi, Thái Dương chân hỏa mang theo bỏng cháy vạn vật khủng bố hơi thở, bị nàng ngưng luyện thành một đạo hỏa tuyến, kêu này đối diện yêu tu hoàn toàn không dám dính chọc phải nhỏ tí tẹo, kia yêu tu bị hỏa tuyến cả. Kinh! Thân hình tức khắc bạo lui mà đi, muốn chém sát dưới thân bạch hổ lợi trảo cũng chỉ có thể thu hồi. Này yêu tu chân thân là chỉ viên hầu, vốn là đồng nhân loại tựa, tu vi tới rồi nguyên anh viên mãn, đồng hóa thần chỉ có một bước xa, thuộc về viên hầu đặc thù càng là thiếu không ít, hơi chút che lấp liền như là chân chính người. Yêu tu tuy không biết nàng là người phương nào, chỉ cảm thấy được này trên người pháp lực hơi thở, đó là biết được đây là vì hóa thần tôn thượng, vốn nên lập tức rút đi, chính là này lão hổ suýt nữa bị hắn chém giết, hiện giờ lại kém như vậy một đường, thực sự là không cam lòng a. Không biết tôn thượng là người phương nào. Này hổ chính là tại yêu vực kim giáp đại yêu vương suy nghĩ muốn chém giết tội hổ. Nếu là có thể, còn thỉnh hành cái phương tiện. Bùi Tịch Hòa nhìn hướng kia chỉ bị thương bạch hổ. Cả người trắng tinh vô tạp, da lông đã sớm bị máu tươi nhiễm một mảnh hồng một mảnh bạch. Còn có đọng lại tím đen sắc huyết vảy, là bạch hoàng a. Tấu chương xong, hết chương.